Chương 2780, Tử vong cấm khu. Tinh quang bia đá là tuyệt tinh giới chủ tự tay luyện chế, không thể phá vỡ. Cho dù là mệnh cổ cảnh cường giả một kích toàn lực, QNZ không có khả năng đánh nát. Nhưng mà, trên tấm bia đá xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, phảng phất giống như đụng một cái tiểu toái dáng vẻ. Một màn này, đưa tới tuyệt tinh giới chủ mãnh liệt chú ý, nội tâm của hắn chấn động, tràn ngập cờ hở ân lờ động. Giang giác tinh quang vần quanh, trong vòm trời chín đầu tinh quang chân long cùng nhau nhìn xuống phía dưới, tựa hồ đang nên tiếp vương giả đồng dạng, vô cùng thành kính. Mà tinh quang bia đá, vết rách càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng trực tiếp trở nên lít nha lít nhít. Vành kiên trì một lát sau, tinh quang bia đá rốt cục không cách nào ngăn cản dạn nước vết tích, vành một tiếng, vỡ vụn ra. Đá vụn mảnh bay đầy trời, nội bộ buộc phát ra rực rỡ tinh quang, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, chậm rãi ngưng tụ. Cái đó là thứ 10 đầu tinh quang chân long thấy cảnh này, tuyệt tinh giới chủ thân thể lay động, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Từ xưa đến nay, chưa từng có người nào có thể ngưng tụ ra 10 đầu tinh quang chân long, cho dù là thượng cổ thời đại những cái kia cái thế đại năng đều không được. Ông hội tụ vào một chỗ tinh quang, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu tinh quang chân long. Đầu này tinh quang chân long phi thường trắng kiện, so chi nở vị trí đầu đầu cộng lại đều muốn thô rất nhiều. QNZ chính vì vậy, hắn vừa xuất thế, liền trở thành tuyệt đối vương giả, chỉ thấy nó ngao du trong hư không, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm, bên tai không dứt. Trong vòm trời chín đầu tinh quang chân long, toàn bộ cúi đầu. Thần tích một lúc lâu sau, tuyệt tinh giới chủ nội tâm mới khôi phục bình tĩnh. Thần kỳ, tuyệt tinh giới chủ QNZ không nghĩ tới, phương thần tiềm lực có như thế mạnh. Hắn nghiêm túc đánh giá phương thần, cái sau sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ hết thể đều nằm trong dự liệu. Thật tình không biết, hắn trong lúc vô tình một động tác, lại là mạnh mẽ phá vỡ phủ bụi vô tận tuế nguyệt lịch sử ghi chép. Nếu để cho thiên nhất kiếm đế, hư vô thủy tổ, huyết mạch vương biết được tiềm lực của hắn, tất nhiên sẽ điên cuồng a nghĩ tới đây, tuyệt tinh giới chủ cảm giác tim đập của mình gia tốc. Tuyệt tinh giới chủ, xin hỏi ta có hay không thông qua được khảo nghiệm, phương thần hỏi. Không chút nào biết mình tiềm lực, mang đến bao lớn đánh vào thị giác. Thông qua được, đương nhiên thông qua được. Tuyệt tinh giới chủ sửng sốt một chút, vội vàng nói. Nói đùa cái gì, ngưng tụ 10 đầu tinh quang chân long, từ xưa đến nay tối cường tiềm lực như đều không có thông qua, vậy ai còn có thể thông qua từ hôm nay trở đi, ngươi đem thu hoạch được tinh quang xưng hảo. Tuyệt tinh giới chủ tay háo hất lên, lập tức một đạo rực rỡ tinh quang, không có vào phương thần trong đầu. Cùng lúc đó, toàn bộ tuyệt tinh giới đều đang chấn động. Hạo hãn trong vòng trời, tinh quang lấp lóe, từng đạo rung động thanh âm, bên tai không dứt. Đám người ngay từ đầu tưởng rằng thiên địa dị tượng, nhưng nhìn đến cuối cùng kia một đóa rực rỡ tinh quang đóa hoa về sau, nhao nhao chất phác. Ngay sau đó, tuyệt tinh giới bên trong truyền ra vô tận cuồng dã thanh âm. Có người thu được tinh quang xưng hảo. Tin tức này truyền đi về sau, tuyệt tinh giới vì thế mà chấn động. Từ khi cổ thiên hoa thu hoạch được tuyệt tinh xưng hào về sau, đã bao lâu chưa tư nở dê xuất hiện dạng này cường giả, đến cùng là ai? Thu được tuyệt tinh xưng hào chẳng lẽ là tuyệt tinh bảng trước ba cường giả sao? Ngoại trừ tuyệt tinh bảng đệ nhất bên ngoài, ai có tư cách? Có lẽ là cái khác nút trong bóng tối cường giả đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tuyệt tinh giới bên trong, tất cả võ giả đều đang nghị luận, đến cùng ai thu được tuyệt tinh xưng hào. Lớn nhất lôi cuốn, chính là tuyệt tinh bảng trước ba cường giả. Nhưng mà bọn hắn căn bản không biết, ba người kia đã sớm bị phương thần diệt sát. Truyền thưa cánh cửa bên trong. Phương thần cùng tuyệt tinh giới chủ tương hô đối mặt, cái sau cố nén nội tâm ba động. Vậy ta phải chăng có thể rời đi tuyệt tinh giới? Phương thần vấn đạo, hắn quan tâm nhất liền là chuyện này. Nếu là có thể rời đi, tự nhiên là tốt nhất rồi. Mặc dù ban đầu là bị ép tiến vào tuyệt tinh giới, thế nhưng là cuối cùng muốn rời khỏi. Phân thân cùng mình cắt ra liên hệ. Hắn nhất định phải tự mình đi điều tra. Có thể là có thể, bất quá tuyệt tinh giới chủ trầm ngâm nói, lúc trước ngươi tiến vào tuyệt tinh giới thời điểm, thiên su lão tổ đã nói với ta, ngươi tại ngoại giới trêu chọc phải rất mạnh cửu gia. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng QNZ giới hạn tại cổ thần trình độ, ra ngoài không sợ cửu gia trả thù sao? Cái này phương thần đã từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng nếu một mực lưu tại tuyệt tinh giới nội tu đi, không biết lưu cờ na ho mới có thể đạt tới tuyệt vọng chi thủ loại kia trình độ. Nhìn thấy phương thần chần chờ, tuyệt tinh giới chủ trong lòng mừng thầm, toàn tức nói ra, ta có một cái ý nghĩ, không biết ngươi có đồng ý hay không. Ý tưởng gì ta nhìn ngươi thuận mắt, cảm giác ngươi là tính tình bên trong người, sở dĩ muốn cùng ngươi kết bái làm huynh đệ, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Tuyệt tinh giới chủ cười hát hát nói, nếu ngươi trở thành ta tuyệt tinh giới chủ huynh đệ, làm ca ca tự nhiên muốn bảo hộ ngươi an toàn, cái gì tuyệt vọng chi thủ, ta phất tay diệt chi. Ngậy! Phương Thần ngạc nhiên, tuyệt tinh giới chủ loại này không biết sống bao nhiêu tuổi lao ra hỏa, lại để cho cùng mình kết bái, thế này thì quá mức rồi. Chúng ta võ giả, theo đuổi là thoải mái, theo đuổi là võ đạo đỉnh phong, tuổi tác đối với chúng ta mà nói, không đáng kể chút nào. Võ không tuần tự, người thành đạt vi sư, ngươi hẳn là nghe qua câu nói này. Á Phương Thần gật đầu, cũng không có tỏ thái độ. Làm sao ngươi xem thường ta tuyệt tinh giới chủ làm bộ tức giận bộ dạng? Phương Thần vội vàng nói, không phải, vãn bối sao dám, chỉ là trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được mà thôi. Tuyệt tinh giới chủ, đây chính là tồn tại ở cường giả trong truyền thuyết, đứng tại thái cổ hỗn độn chi đỉnh, lại để cho cùng mình kết bái. Như vậy ngươi là đáp ứng tuyệt tinh giới chủ tiếp tục truy vấn. No Y trầm ngâm một lát, hồi tưởng lại chính mình tiến vào tuyệt tinh giới bên trong đủ loại kinh lịch, cảm giác tuyệt tinh giới chủ đối với mình rất không tệ, chiếu cố có thừa. Cuối cùng, Phương Thần gật đầu đáp ứng. Ha ha ha, tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi Phương Thần chính là ta tuyệt tinh giới chủ huynh đệ. Tuyệt tinh giới chủ ôm Phương Thần, tiếng cười nói. Đại ca! Phương Thần kêu lên. Đi, huynh đệ chúng ta đi uống rượu. Thái cổ hỗn độn, địa vực bao la, là toàn bộ hỗn độn giới hạch tâm. Từ xưa đến nay, ngoại trừ những cái kia đứng tại đỉnh phong nhất cường giả bên ngoài, dù ai cũng không cách nào đi khắp toàn bộ thái cổ hỗn độn. Bởi vì nó đất vực quá mức bao la, sở dĩ chắc chắn sẽ có một chút thần bí tuyệt địa. Thái cổ hỗn độn cực nam chi địa, tự có một chỗ thần bí tuyệt địa. Chỗ này tuyệt địa, được xưng là tử vong cấm khu, bất kỳ người nào cũng không dám đặt chân nơi này. Ông cấm khu chỗ sâu, có một cái khổng lồ trận pháp, nhìn kỹ, trong trận pháp thình lình có bốn đạo nhân ảnh. Như cổ thánh hỗn độn võ giả ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, bốn người này lại là Ly Kỳ mất tích Phương Hy bọn người. Phương Thần phân thân, nữ nhi Phương Hy, đệ tử Thiên Tâm, cùng Khang Cửu, tất cả đều ở đây. Bốn người bọn họ, ngồi xếp bằng, tựa hồ tại tu luyện. Trận pháp bên ngoài, một cái lao đầu ngồi tại trên tảng đá. Không nghĩ tới ta trong lúc vô tình ngao du hỗn độn hư không, thế mà phát hiện tốt như vậy người kế tục. Lao đầu cười ha hả nói, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lúc trước, hắn ngao du hỗn độn hư không, phát hiện trước nhất chính là tu la vũ trụ. Hắn hơi kinh ngạc, toàn tức tiến vào bên trong, liền phát hiện Phương Thần phân thân, nhưng QNZ đưa tới lao đầu chú ý, tiện tay đem mang đi. Về sau, đi tới cổ thánh hỗn độn về sau, càng là phát hiện Phương Hy ba người. Theo trong trí nhớ của bọn hắn biết được, bốn người này quan hệ. Lao đầu càng thêm kinh ngạc, toàn ra rõ ràng đều là kiếm đạo thiên tài, chưa từng thấy qua sự tình. Các ngươi bốn người tiềm lực tuy mạnh, nhưng không có hoàn toàn kích phát ra đến, căn cứ thân thể của các ngươi tiếp nhận tình huống, ta bố trí một cái trăm vạn lần thời gian gia tốc trận pháp, du tờ đơ bo nở người tu luyện. Lao đầu chậm rãi nói, vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn đã thật lâu không có tìm được niềm vui thú. Bồi dưỡng bốn người này, hiển nhiên trở thành hắn niềm vui thú. Trọng yếu nhất chính là, bốn người này kiếm đạo tiềm lực đều rất yêu nghiệt. Hưu chỉ thấy, lao đầu con ngón búng ra, một đạo rực rỡ kiếm quang trống rông xuất hiện, chui vào trong trận pháp. Giang giác kiếm quang vỡ vụn, hóa thành mênh mông kiếm đạo cảm ngộ, dung nhập trong trận pháp. Hết thảy, nhìn chính các ngươi tạo hóa. Nói xong, ánh mắt của lao đầu rơi vào Phương Thần trên thân, đưa ngươi cùng bản tôn liên hệ chặt đứt. Tỉnh ngươi phân tâm. Có một ngày, ngươi sẽ dùng lôi đỉnh chi tư trạng thái xuất thế, đến lúc đó đừng nói là ngươi bản tôn, toàn bộ thái cổ hỗn độn đều sẽ vì ngươi mà rung động. Lao đầu đem hết thể an bài thỏa đáng về sau, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Nhìn xem vân khởi vân lạc, lao đầu đột nhiên cảm giác có chút thương cảm. Đám lao già này, các ngươi còn tốt chứ?